Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, không biết tốt xấu nàng. Phó Cẩn Mai nguyên bản là muốn đối với Mộ Thanh Nghiên tùy liền mở miệng, mượn cái 100-200 vạn, nghe nàng nói như vậy, không dám sư tử mở lớn, thành thành thật thật nói, chúng ta trên tay có hơn 30 vạn, vốn chỉ cần 50 vạn, bất quá Nghiên Nghiên. Chúng ta lần này tưởng mua phòng ở mở tiệm, không nghĩ phòng cho thuê mở tiệm, cho nên, tưởng nhiều mượn 20-30 vạn. Mai Di của các ngươi ý tưởng là đối. Mua phòng ở mở tiệm đích xác so với phòng cho thuê mở tiệm có lời nhiều. Mộ Thanh Nghiên lời này thâm Phó Cẩn Mai tâm, bất quá, nàng không kịp cao hứng, lại nghe Mộ Thanh Nghiên nói, Mai Di, ba ba. Các ngươi loại tình huống này có thể dùng hiện có nhà ăn làm cầm cố đi ngân hàng cho vay. Căn bản không cần tìm ai vay tiền. Phó Cẩn Mai đang đứng lên. Ngươi ý tứ này là không chịu vay tiền chúng ta. Không phải không chịu mượn, là của ta tiền mặt tài cầm mở cháo trang. Trên tay không có tiền mặt. Nếu không như vậy, ngài lược chờ một đoạn thời gian. Chờ ta tài chính hấp lại cho ngươi mượn nhóm mở tiệm. Ngươi nói dối. Tiêu Nhiên trên tay giá trị tổng sản lượng gần ngũ triệu. Người trên tay hội không có mấy chục vạn hoạt động tài chính. Người lừa quỷ đâu? Phó Cẩn Mai liều lĩnh hô lên một câu này. Tiêu Hoàn lại phát hiện, toàn bộ nhà ăn vắng vẻ không tiếng động. Thẩm Bắc Niên hung tợn xem nàng không ra tiếng. Thẩm Tâm Duệ phù ngạch nhíu mày. Thẩm Tâm Bình, Cố Tích Viện, Thẩm Diệt Phi ánh mắt cùng miệng tất cả đều trừng lão đại. Chỉ có Mộ Thanh Nghiên cùng Thẩm Diệc Phàm vân đạm phong khinh. Phó Cẩn Mai có thế này nhớ tới Thẩm Tâm Bình người một nhà luôn luôn không biết Thẩm Tiêu Nhiên tổng tài sản mức. Thẩm Bắc Niên lại từng lần nữa dặn dò nàng cùng Thẩm Tâm Duệ không cần đem chuyện này nói ra. Nói ra đi trong lời nói đã thu không trở lại. Phó Cẩn Mai oán hận đứng dậy, ly khai nhà ăn. Thẩm Tâm Duệ chần chờ một chút cũng theo đi lên. Bọn họ vừa đi, Cố Tích Viện khẩn cấp hỏi Mộ Thanh Nghiên, Nghiên Nghiên, nàng nói là thật vậy chăng? Tiêu Nhiên thật sự có ngũ triệu tài sản, này tất cả đều là ngươi. Mộ Thanh Nghiên mỉm cười, đối, là như vậy. Thẩm Tâm Bình nhận sự thật ngượng ngùng nói, Tiêu Nhiên hắn thế nhưng có nhiều như vậy tiền sao? Khó trách ngươi ba cùng Mai Di xem qua, Di chúc hội khí bệnh. Ai nha, Mộ Thanh Nghiên, ta nói ngươi người này cũng thật sự là tâm ngoan. Tuy rằng Tiêu Nhiên Di Trúc Thượng nói là đem tiền tất cả đều lưu cho ngươi. Nhưng đã tiền nhiều như vậy, ngươi phân một điểm cho bọn hắn có gì không thể. Bọn họ dù sao cũng là Tiêu Nhiên cha mẹ a. Còn có hôm nay, bọn họ bất quá là hướng ngươi mượn mấy chục vạn mà thôi. Ngươi thế nhưng cự tuyệt, này tâm cũng quá tối đi. Mộ Thanh Nghiên không mang theo nửa điểm chần chờ giận trở về. Nhị thúc. Ta nhớ được cứu cấp không cứu cùng, những lời này hình như là ngài nhất quán chủ trương. Ba ta cùng Mai Di bọn họ cũng không thiếu tiền hoa. Chính bọn họ có năng lực khai chi nhánh. Ta vì sao muốn làm điều thừa vay tiền cho bọn hắn? Ngài đang muốn đau lòng bọn họ. Có thể chính mình vay tiền bọn họ à? Tựa như ngài nói, mấy chục vạn mà thôi. Ngài cũng mượn khởi ta. Dựa vào cái gì mượn cho hắn? Bọn họ vạn nhất không trả đâu. Ta tìm ai muốn đi, ngài lo lắng bọn họ không trả. Chẳng lẽ ta không lo lắng? Ngươi có biết ba ta cùng Mai Di kiếm ta bao nhiêu tiền sao? Hôm đó Phó Quốc Trung trộm cái kia kim cương, đích xác chỉ trị giá 500 vạn. Khả là vì áp chế chuyện này, chúng ta dùng xong đầy đủ 1.500 vạn. Nếu không, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực dưới tình huống, Phó Quốc Trung cùng Vương Thượng Mỹ làm sao có thể vô tội phóng thích? Còn có việc này, Thẩm Tâm Bình nhìn về phía Thẩm Bắc Niên. Thẩm Bắc Niên gật gật đầu. Đích xác như thế, còn có. Ngài cảm thấy Mai Di là biết tốt xấu người sao? Ta đáp ứng vay tiền cho nàng. Nàng sẽ cảm tạ ta sao? Sẽ không, nàng này chi nhánh, khai hảo. Đến tiếp sau hội tiếp tục tìm ta vay tiền khai càng nhiều chi nhánh. Khai không tốt, ngài đoán nàng hội nói như thế nào? Nàng khẳng định sẽ nói ta không có giúp nàng bày mưu tính kế. Cho nên, như vậy một người, ta vì sao nhậm nàng ta cần ta cứ lấy. Ta duy nhất nguyện ý làm là, khi bọn hắn cứu cấp thời điểm không khoanh tay đứng nhìn.